Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, dự trương quận phủ khu buôn bán, trùng trùng điệp điệp xe ngựa từ ngoài thành một mực liên miên ở đây. Cuối cùng tại một tòa quy mô khá lớn cửa hàng trước đình chỉ. Đưa mắt nhìn lại cái kia trong cửa hàng trống rỗng, hiển nhiên là vừa mới tu kiến không lâu. Quách Đại Bàn mừng khấp khởi tại cái này đoàn xe thật dài chạy tới chạy lui. Để một đám gia đình ăn mặc người, ba chân bốn cẳng dơ lên nặng nề hòm gỗ hướng vội vàng phi nước đại. Nơi này, những vật này toàn bộ thả bên trong đi, khí phái a. Muốn làm ăn bề ngoài rất trọng yếu, biết nơi này về sau sẽ làm thành hình dáng ra sao không? Đây chính là chúng ta dự trương quận phủ trung tâm khu buôn bán, vẫn là ta Quách Đại Bàn mặt mũi. Lớn, phí hết lớn khí lực mới vì ngươi muốn tới, Văn Kỳ. Ngươi thật không cần cảm tạ ta, đây đều là hẳn là a. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Rất có thao thao bất tuyệt tư thế, đứng ở phía sau đồng Văn Kỳ trực lăng lăng nhìn xem phía trước. Rất có điểm cảm giác khóc không ra nước mắt, cái gì trung tâm khu buôn bán. Ngươi xem một chút, cái này bốn phía có một người sao? Đây không phải còn không có tu kiến hoàn thành sao? Muốn ta nói còn không bằng cửa thành một sạp hàng đâu, ngươi cái này không hiểu sao? Nơi này tuyệt đối là kiếm lời lớn địa phương ai? Được rồi, nếu là thái thú mệnh lệnh. Ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhiều như vậy, đồng Văn Kỳ có chút khổ não thở dài. Ánh mắt nhìn về phía đứng bên người đám người. Chúng ta đi vào, phải, đám người lớn tiếng hồi phục. Đi theo đồng Văn Kỳ trùng trùng điệp điệp đi vào bên trong đi. Quách Đại Bàn lập tức khẩn trương, dắt cuống họng hô to. Văn Kỳ, ta thật không có hố ngươi à. Nơi này về sau có thể quý giá đây, Văn Kỳ, Quách Đại Bàn càng gọi càng hăng hái. Có thể đồng Văn Kỳ lại càng chạy càng nhanh, khóe miệng hung hăng khẽ nhăn một cái. Quách Đại Bàn kéo lên ống tay áo, làm ra không thèm đếm xỉa tư thế liền muốn không biết xấu hổ chạy tới. Nhưng mà một cái tay lại hung hăng đặt tại hắn trên bờ vai. Đi ra, đừng phiền ta, không thấy ta ngay tại bận bịu sao. Mập mạp Quách Đại Bàn lúc này mới phản ứng được. Vội vàng thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, thấy là Giả Niệm cả khuôn mặt trong nháy mắt sụ xuống. Ngươi không nên tại phủ thái thú trong bận bịu chết đi sống lại sao? Êm đẹp quấy dây ta cùng đồng đại mỹ nữ hưởng tuần trăng mật thật được không? Đây là hưởng tuần trăng mật, Giả Niệm giờ khóc giờ cười nhìn xem Quách Đại Bàn. Da mặt này cũng không tránh khỏi quá dày đi. Quách Đại Bàn mặt không đỏ tim không đập biện dài. Giữa nam nữ tư mật sự tình, ta tại sao phải nói cho ngươi biết, kỳ thật coi như ngươi muốn nói. Ta cũng không thế nào muốn nghe, bạn xấu. Quách Đại Bàn hung hăng trợn mắt nhìn một chút Giả. Niệm Mani tức giận lớn tiếng hỏi Thamani, vậy ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ lãng phí thời gian sẽ để cho ngươi tâm tình khoái trá sao? Trước đó nói cho ngươi, bản mập mạp trong khoảng thời gian này không tiếp ra ngoài nhiệm vụ trời đất bao la. Đồng đại mỹ nữ lớn nhất Giả Niệm nhìn xem Quách Đại Bàn như lâm đại địch bộ dáng. Đột nhiên sinh ra một cỗ nhàn nhạt tội ác cảm giác. Chính mình để Quách Đại Bàn một mực ở vào bôn ba trạng thái thật được không? Nếu không vẫn là thay người tính toán. Bất quá nghĩ lại, chuyện này giống như ngoại trừ hắn thật đúng là không có có thể làm ra được. Yên tâm, là một kiện đối với nhà ngươi đồng mỹ nữ trợ giúp chuyện rất lớn thật. Ta lúc nào lừa qua ngươi? Quách Đại Bàn hai mắt tỏa ánh sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm Giả Niệm Mani, chẳng lẽ lại phân một bộ ở vào trung tâm khu buôn bán? Phòng ở. Bất kể thế nào coi như ta nhà Văn Kỳ cũng thuộc về Xương Hà trấn phá dỡ hộ. Phân một bộ phòng đã xác thực quá tiện nghi, lăn, Giả Niệm trùng điệp phun ra một chữ này. Mập mạp này cũng sẽ muốn, về sau một khi dự trương quận phát triển, nơi này phòng ở thế nhưng là tấc đất tấc vàng, hắn muốn một tòa diện tích khá lớn cửa hàng không nói. thế mà còn cọ trên mũi mặt. Hắc hắc, Quách Đại Bàn sờ lên sau gáy của mình muôi. Sau đó chững chạc đàng hoàng nhìn về phía Giả Niệm. Chuyện này ngươi nhưng thật ra là có thể suy nghĩ thật kỹ một thoáng, phân cho Đồng Văn Kỳ không? Có, không quá phận cho ngươi một bộ cũng là biết bao sai, Giả Niệm suy tư hạ. Ánh mắt nhìn về phía nhà này cửa hàng bên cạnh một tòa phòng ốc nền tảng. Nếu như làm tốt, nhà này phòng ở đã sửa xong sẽ là của ngươi. Lấy ra làm cửa hàng cũng tốt, làm dân cư cũng tốt. Đều là chính ngươi sự tình thật. Quách Đại Bàn hai mắt tỏa ánh sáng. Nói thật đối với kinh thương, bản mập mạp một hạng là không cảm thấy hứng thú. Nhưng là không chịu nổi cái này bên cạnh liền là Đồng Văn Kỳ a. Tâm dần dần lửa nóng, phảng phất cả người đều tràn đầy đấu trí. Nói, đến cùng là chuyện gì? Vì dự trương quận trong phủ khu buôn bán một tòa phòng. Ta Quách Đại Bàn coi như băng sơn biển lửa đều thẳng tiến không lùi, không có khoa trương như vậy. Chỉ là để ngươi giúp ta xử lý một chút không tiện ra mặt giải quyết sự tình. Thuận tiện gom góp 10 vạn kim a. Chuyện nhỏ a, nguyên lai là 10, Quách Đại Bàn nói đến đây nhịn không được giật mình một cái. Toàn bộ ngây người ngay tại chỗ, hai mắt nhìn chòng chọc vào Giả Niệm, theo bản năng phát ra một tiếng kinh hô. 10 vạn kim, thuận tiện gom góp 10 vạn kim, đây không có khả năng. Quách Đại Bàn phát ra một tiếng kêu rên, dự trương quận là tình huống như thế nào? Đừng nhìn thổ địa rộng lớn. Sản vật có vẻ như phong phú, nhưng nơi này Sơn Việt cùng giặc cướp càn quấy, chỉ có tài nguyên vận không đi ra cũng là không tốt. Mà lại nơi này nghèo rớt mồng tơi a, gia tộc quyền thế chỉ có 4 nhà, đồng thời quy mô nhỏ bé để cho người ta giận sôi. Dạng này dự trương quận muốn thu hết, a phi, dạng này dự trương quận muốn kiếm 10 vạn kim, vậy vẫn là quên đi thôi. Bản mập mạp mặc dù mặt mũi lớn, nhưng chuyện này thật làm không được. Thái thú đại nhân vẫn là mời cao minh khác. Bản mập mạp cáo từ. Cáo từ. Quách Đại Bàn gọn gàng vừa chắp tay, tự mô tự dạng quay người liền muốn chạy. Có thể vừa đi ra bước đầu tiên, lại vẫn không khỏi phải sững sờ. Không đúng, nơi này không phải nhà ta Văn Kỳ địa bàn sao? Coi như muốn đi đây là vị này Giả Niệm đi. Nhìn xem Quách Đại Bàn khoa trương bộ dáng, Giả Niệm giờ khóc giờ cười lắc đầu, có cần phải như vậy sao? Đại ca, ngươi là ca có được hay không? 10 vạn kim a, cái này nếu là đổi thành đồng tiền kia là bao nhiêu tiền? Một kim cũng mới 1 vạn tiền mà thôi. Mà thôi, 1 vạn tiền mà thôi, Quách Đại Bàn lớn tiếng cơ hồ. Rất có chồng bị bạo kích cảm giác. Một vị thanh niên trai tráng một năm thu nhập mới bao nhiêu tiền? Một vị binh sĩ một năm tiền sinh hoạt cùng bổng lộc mới bao nhiêu tiền? 10 vạn kim nếu như tiết kiệm một chút, có thể cung cấp nuôi dưỡng 10 vạn đại quân một năm tiền sinh hoạt cùng bổng lộc. Càng nghĩ càng cảm giác trong đó độ khó. Quách Đại Bàn mắt trợn trắng, nói nhẹ nhàng như vậy làm cho giống như dự trương quận giàu đến chảy mỡ giống như. Hiểu lầm không phải, đây là hiểu lầm sao? Ca, đây là hiểu lầm sao? 10 vạn kim không phải rau cải trắng, ngươi thế mà còn biết rau cải trắng. Thế mà ngay cả bút chướng này cũng sẽ không tính cái gì sổ sách. Dự trương quận có bao nhiêu nhân khẩu? Hơn 100 vạn, mỗi người một tiền, như vậy hợp lại là nhiều ít. Hơn 100 vạn tiền tương đương thành kim tệ đâu? Hơn 100 kim, như vậy tương đương thành 10 vạn kim hoàn khó sao? Khó, khó như lên trời, mà lại thu thuế cũng là có thành tựu bản. Quách Đại Bàn trầm bồng du dương nói. Trải phẳng tại mỗi người đầu người bên trên, cũng là một món khổng lồ. Đừng nói dự trương bách tính, liền xem như lạc dương bách tính đều có chút không đủ sức. Huống chi cùng khổ dự trương quản. Hết chương.